Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402. Chương 1402. Tính sổ sách. Bạch Vũ Triết cái này nghiên cứu một chút, bất chi bất giác liền đi qua cả ngày thời gian. Càng về sau chính hắn cũng cảm giác mình cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng hắn là trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ. Nghiên cứu linh hồn phương diện đồ vật chẳng những thâm ảo, mà lại đối với tự thân linh hồn tiêu hao cũng không nhỏ. Loại tình huống này cũng không tươi gặp. Bạch Vũ Triết trước kia liền từng có. Bất quá, từ khi tại Nam Man Chi Điện Nam Cực Tiên Sơn bên trong hấp thu u hồn chi hoa về sau, Bạch Vũ Triết linh hồn đã tăng cường một mảng lớn. Một ngày này thời gian nghiên cứu cùng tu luyện mặc dù không thể nói có cái gì đề thăng, nhưng là tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết sẽ không cảm thấy không có phương hướng. Cho nên tiêu hao cũng sẽ tương đối lớn một số. Ngủ đã hơn nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mơ màng tỉnh lại, chợt cảm thấy phải thần thanh khí sảng. Bất quá hắn không có tiếp tục tu luyện thần hồn chấn đáng, mà là đơn thuần tu luyện nguyên lực. Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm thấy lực chiến đấu của mình tuy mạnh, nhưng là cảnh giới đúng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chính Bạch Vũ Triết làm qua đoán chừng, nếu như không tính thần khí, trước mắt hắn sức chiến đấu hẳn không phải là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên đối thủ. Nói cách khác, kỳ thật thực lực của hắn không bằng Cửu Thiên Hách cùng Lạc Tử Lam những này chân chính thiên tài đứng đầu, bởi vì chênh lệch cảnh giới không nhỏ. Trên thực tế, mặc kệ là Cửu Thiên Hách hay là Lạc Tử Lam, tại niên kỷ xác thực cũng so Bạch Vũ Triết lớn hơn một chút. Nhưng không thể phủ nhận, hai người này tại cảnh giới tăng lên bên trên, dù là cũng là tiến hành áp chế, thế nhưng so Bạch Vũ Triết phải nhanh rất nhiều. Mà Bạch Vũ Triết tại cảnh giới tăng lên bên trên, nhưng lại có cực lớn mâu thuẫn. Điểm này cho đến trước mắt không cách nào vượt qua. Cửu kiếp thánh thể, mặc dù sẽ không ảnh hưởng cảnh giới tăng lên, nhưng là mỗi một cái đại cảnh giới đều sẽ có một cái kiếp nạn. Cảnh giới đề thăng quá nhanh, dẫn đến thân thể phương diện chuẩn bị không đủ sung túc. Như vậy chờ đợi Bạch Vũ Triết chính là diệt vong. Thiên cấp công pháp, mỗi một lần đại cảnh giới đề thăng sau đó, đều nhất định muốn chờ lấy bên này đột phá. Trước đó thường xuyên đều là một chút liền nhiều năm. Không chỉ có là bởi vì cần thiết bảo vật, hơn nữa còn có nhất định phải đem cái trước cảnh giới công pháp cho hoàn toàn ngộ ra mới được. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết cũng không đi quản nhiều như vậy, định đem cảnh giới tăng lên tới huyền môn cảnh đỉnh phong sau đó lại tiến hành khống chế. Đến thời điểm có thời gian lại đi nghiên cứu vật gì khác. Nhưng mà, không đợi Bạch Vũ Triết bắt đầu chính thức lúc tu luyện, liền bị quấy rầy. Phòng của hắn đại môn bị gõ vang, làm Bạch Vũ Triết đi mở ra sau đó, phát hiện người tới thế mà là Lương Mặc Phong. Bạch Vũ Triết lúc này sững sờ, hắn khả năng không có quá coi ra gì, nhưng là Lương Mặc Phong đồ đệ Công Tôn Tử Hưng lại là chết bởi khói độc bên trong. Đây là muốn tới tìm mình tính sổ sách sao? Bạch Vũ Triết mở cửa sau đó, cứ như vậy nhìn đứng ở cổng Lương Mặc Phong, không có mở miệng nói chuyện, cũng chưa hề nói muốn mời đối phương tiến đến ngồi xuống nói chuyện. Hắn chết đồ đệ khó chịu, cái kia cũng trách không được chính mình, là hắn đồ đệ chính mình muốn chết, mà cái này Lương Mặc Phong, thế mà trên chiến trường thời khắc mấu chốt, giận gọi mình danh tự, có lẽ là vô tình, nhưng lại cho Bạch Vũ Triết mang đến phiền toái rất lớn. Mặc kệ là lúc ấy vẫn là sau này chiến đấu đều là Lương Mặc Phong tìm tự mình tính sổ sách, Bạch Vũ Triết cũng còn không có đi tìm hắn tính sổ sách đâu. Có thể cho cái gì tốt sắc mặt? Lương Mặc Phong thần sắc cũng rất lạnh lùng. Song phương cứ như vậy lạnh lùng đối mặt một hồi lâu. Rốt cục vẫn là Lương Mặc Phong mở miệng trước. Trước mấy ngày trên chiến trường,